Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 646, ăn cơm đi ngủ đánh. Con mẹ nó, theo tuyết lớn hoàn toàn đình chỉ, Midgard nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc tăng trở lại. Phim Bulwer cái thứ ba mùa đông Sói Chi Đông Chí này chính thức kết thúc. Sói Chi Đông cái cuối cùng ban đêm vượt qua lúc rạng sáng. Lazio có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí mất tự nhiên lên cao. Dựa theo Focus đo đạc, không giờ trước kia Midgard nhiệt độ là không dưới 30 độ. Qua không giờ, nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại đến âm 10 độ trái phải. Mặc dù y nguyên rét lạnh, nhưng cái này nhiệt độ đã có thể bị tuyệt đại bộ phận nhân loại tiếp nhận. Đứng tại Lake of Nine bờ nam trên núi cao, lá sâu một đêm không ngủ, một mực dùng ưng chi đồng nhìn chằm chằm xa xa một tòa nhân loại tiểu trấn. Sáng sớm 5 điểm nhiều ngày còn không có sáng thời điểm. Trên đường tràn đầy tuyết động tiểu trấn liền bắt đầu một ngày sinh hoạt. Các cư dân thử thăm dò mở ra cửa lớn, đứt quãng tiếp tục gần 3 tháng tuyết lớn rốt cục hoàn toàn đình chỉ. Sáng sớm nhiệt độ cũng lên cao đến có thể tiếp nhận mức độ. Quạnh quẽ tiểu trấn rất nhanh liền khôi phục sức sống. Lượng lớn cư dân đi ra cửa nhà bắt đầu cười cười nói nói sẻng tuyết. Phim Bulwer kết thúc để Midgard một lần nữa thu hoạch hy vọng. Chuyển qua ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Lasso phảng phất có thể nghe được Asgard truyền đến tiếng hò giết. Không sai biệt lắm cái kia bắt đầu đi. Ngoặc kép, Asgard, Isir thần tộc quốc gia. Asgard diện tích không thể so Venerhaya các cái khác quốc gia nhỏ. Lúc này chứ Asgard thành chỗ khu vực hạch tâm. Các nơi biên cảnh đều dấy lên phong hỏa. Tọa trấn Kim Cung Odin tức giận nhìn xem dưới vương tọa phương ầm ĩ Isir chúng thần. Yên tĩnh. Odin độc nhãn uy nghiêm từ chúng thần trên thân đảo qua. Có ai có thể nói cho ta, vì cái gì không có Bifrost cự nhân cùng Warner thần tộc có thể chủ động tiến vào Asgard? Hai đồ chủ động nhấc tay. Thần vương, cự nhân cùng Warner thần tộc là thông qua không bị phát hiện không gian thông đạo tiến vào Asgard. Ta phỏng đoán, cần phải cùng nữ thần Freyr có quan hệ. Freyr tại Asgard ở lại nhiều năm như vậy không phải ở chùa. Sớm nhất nàng nghiêm khắc chấp hành Vanir mệnh lệnh, thông qua chính mình xuất sắc pháp thuật thiên phú tìm được thích hợp nhất xâm lấn Asgard bí ẩn. Không gian thông đạo, nhưng mở ra thông đạo cũng không dễ dàng. Nhất là tại Odin đem Asgard phong bế dưới tình huống. Không khéo. Lá sâu cùng Mimir biết không đồng thời kỳ Asgard phong tỏa phù văn. Đi qua so sánh cùng thôi diễn, Mimir đuổi tại chiến tranh trước khi bắt đầu phá giải Asgard mật văn quy tắc. Lá sâu phân biệt đem hai viên quán chú lượng lớn không gian chi lực phù văn thạch giao cho Vanir. Cùng Yukami, lấy cái này hai viên phù văn thạch xem như kíp nổ. Warner thần tộc cùng cự nhân người thi pháp vì phù văn thạch cung cấp năng lượng. Tự hành xé mở thông hướng Asgard không gian thông đạo. Odin nguyên bản kế hoạch chủ động xuất kích, đem chiến trường đẩy lên Asgard bên ngoài, phòng ngừa đối với phe mình lãnh thổ cơ sở công trình tạo thành phá hư. Nhưng không như mong muốn, không đợi Asgard quân đội xuất phát, cự nhân cùng Venerhaya đánh một cái thời gian kém. Trước một bước đem đại quân truyền tống tới, để chiến hỏa tại Asgard lãnh thổ bên trên dẫn đốt, nhất làm cho Odin căm tức còn không phải cái này. Cự nhân cùng Warner thần tộc thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng Odin dự tính quân coi giữ tại quang tinh linh hiệp trợ dưới cần phải có thể tạm thời duy trì ở chiến tuyến, nhưng mà quang tinh linh tại loại thời khắc mấu chốt này đột nhiên kéo hông. Bọn hắn phái tới viện quân chỉ có dự định khoảng 1/5. Tại chuẩn bị không đủ dưới tình huống lấy ít đánh nhiều. Trừ phi có số nhiều lôi thần tho đồng thời khuấy động chiến cuộc. Asgard một phương trận chiến mở màn thất bại đã chú định. Đáng chết Quang Tinh Linh. Quả nhiên ngoại tộc cũng tin không nổi. Odin tức giận dùng gung nia trên mặt đất đập một cái. Không có cách nào, để quân coi giữ co vào trận hình triệt thoái phía sau. Thối lui đến đạo thứ hai phòng tuyến một lần nữa thành lập phòng ngự hệ thống. Bravi, ngươi đi một chuyến áp 2, nhất thiết phải hướng Quang Tinh Linh hỏi rõ ràng tình huống. Thúc giục bọn hắn tăng lớn tiếp viện cường độ. Bravi thở dài một hơi, chí ít lần này không có để hắn chấp hành chiến đấu phương diện nhiệm vụ. Chân chạy truyền lời còn là rất nhẹ nhàng. Phải, Odin đưa mắt nhìn sang dưới vương tọa Thò cùng Vader. Tăng thêm hai đồ, ba người này là Asgard còn lại chủ thần bên trong lớn nhất sức chiến đấu. Hai đồ muốn lưu thủ Asgard, thủ hộ thần tại chính mình thủ hộ lĩnh vực bên trong mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Thò, Vader, đoạn thời gian trước bị giáo huấn một trận. Thò không còn dám có lãnh đạm, thanh âm to đáp lại nói, đúng, Vader thì là biểu lộ lạnh nhạt, đến ngay đây, Odin không để ý đến hai người khác biệt thái độ, hắn đã thành thói quen Thò giữ sàn cùng Vader thanh lãnh. Thò, người dẫn theo lính bản bộ quân đội tiến về Asgard Đông Bắc, chỉnh hợp bản địa quân coi giữ ngăn cản cự nhân tiến công. Ta cho phép ngươi giải phóng tất cả lực lượng. Thò nhếch miệng lên một tia khát máu dáng tươi cười. Gần nhất mọi việc không thuận. Hắn đã sớm muốn tìm cái chỗ phát tiết. Không có vấn đề. Odin chuyển động độc nhãn nhìn về phía Vader. Vader, ngươi đối với Warner thần tộc hiểu khá rõ. Ta sẽ an bài một nhóm viện quân cho ngươi. Mau chóng chạy tới tây bộ phòng tuyến tiếp viện. Nhất định muốn trì hoãn Warner thần tộc tiến quân tốc độ. Vader lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Ta tận lực, đông, Odin dùng gung nia tại vương tọa trước trên mặt đất trùng điệp đánh thoáng cái. Hấp dẫn ở đây tất cả thần linh lực chú ý. Isia chư thần, lắng nghe lời của ta. Trận chiến đấu này quan hệ đến Asgard cùng tất cả Isia thần tộc tồn vong. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Tại mình am hiểu lĩnh vực vì tiền tuyến các chiến sĩ cung cấp đủ khả năng duy trì. Đúng, tất cả thần linh đều rời khỏi về sau. Odin ngồi tại không có một ai kim cung bên trong. Sắc mặt có chút âm trầm. Các ngươi coi là dựa vào loại này đánh lén liền có thể phá tan Asgard sao? Nằm mơ, ta nhất định sẽ nghịch chuyển vận mệnh. Thắng được trận này chư thần hoàng hôn chiến tranh thắng lợi. Ngoặc kép, chính diện chiến trường đánh lúc. Hai đồ không rảnh lại chú ý Midgard. Đem tất cả lực chú ý đặt ở tiền tuyến chiến cuộc bên trên. Bảo đảm phe mình quân đội không biết bên trong địch nhân mai phục. Cự nhân cùng Warner thần tộc trước giờ lấy được lá sâu cáo chi. Biết hai đồ biết một mực cường độ cao giám thị tình hình chiến đấu. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới chơi cái gì mưu kế. Tại Asgard chuẩn bị không đủ dưới tình huống. Toàn lực tiến công Warner thần tộc cùng cự nhân tại ngày đầu tiên còn không có kết thúc lúc liền. Đẩy ngang đến đạo thứ hai phòng tuyến. Lúc này song phương ngay tại phòng tuyến trước phát sinh chiến đấu kịch liệt. Thò cùng Vader đã xuất quân đuổi tới chiến trường. Bảo tì khí Thò trước tiên gia nhập chiến đấu. Một mặt hưng phấn vung vẩy Mjolnir đập mạnh cự nhân đầu. Phổ thông cự nhân căn bản không phải Thò đối thủ. Tràn ngập tại chiến trường trên không lôi đình tại Thò dẫn động dưới ầm vang nổ vang. Tọa chấn phía sau Yukami nhíu mày nhìn xem Thò trên chiến trường đại sát tứ phương. Không thể để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Hỏa cự nhân bên kia chuẩn bị xong chưa? Yukami bên cạnh thủ tịch trí giả Failure dừng lại chỉ chốc lát. Sơ tơ đúc kiếm hoàn thành, nhưng còn cần một chút mài giũa. Dự tính sau 3 ngày đến chiến trường. 3 ngày à, Yukami nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Cái này trong vòng 3 ngày, ai có thể chống đỡ được Thò? Lão bằng hữu, liền để cho ta tới giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian đi. Nghìn quân dễ được một tướng, khó cầu, Thor loại này mãnh tướng cho dù tại Asgard cũng là ngàn năm khó gặp. Tại Odin cố ý nhằm vào phía dưới. Thế hệ trước cường đại cự nhân phần lớn bị tuần tự chủ tính phục sát. Đại tân sinh cự nhân còn vô pháp gánh vác lên chủng tộc tương lai. Không ai có thể tại Thor trong tay trèo chống vượt qua 5 phút đồng hồ. Đang lúc Thor tràn đầy phấn khởi dự định truy bạo một cái băng xương cự nhân đầu lúc. Một tên người mặc kim giáp cụt một tay nam tử đột nhiên bị truyền tống sách đưa đến trước mặt hắn. Keng, mọi việc đều thuận lợi. Mjolnir bị một thanh sắc bén lòe lòe bảo kiếm từ mặt bên chém vào. Đã lâu không gặp, Thor, tay trái cầm kiếm Tyr mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua mới vừa lảo đảo đứng vững thân thể Thor. Ngạc nhiên sao? Thor khó có thể tin nhìn trước mắt tên này oai hùng nam tử. Tyr, làm sao có thể? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.